Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, Dạ Đồng rời đi. Một câu, làm cho Đông Phương Mặc không hiểu ra sao. Tiểu Đồng, người nói cái gì? Dạ Đồng lúc này mới đứng lên, trong ánh mắt có chút lưu luyến nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc bị Dạ Đồng cái này ánh mắt làm cho có chút được vòng, không tự chủ được lui lại một bước. Tiểu Đồng, đến cùng thế nào? Người nói chuyện như thế kỳ kỳ quái quái. Sư phụ ta gọi ta rời đi nơi này, đi tìm hắn, cho nên ta là không thể bồi tiếp ngươi tiếp tục hướng cái này di tích bên trong thăm dò. Dạ Đồng có lẽ là có chút quá ngoài ý muốn, cho nên ngay lập tức truyền âm đều không có, liền như thế nói thẳng ra. Dạ Đồng không đơn thuần là Đông Phương Mặc giật mình, liền ngay cả những đang chuyên tâm kia nghĩ phải cố gắng giải khai vũ khí cấm chế phía trên những người đều kia cảm thấy vạn phần chấn kinh. Cái này Dạ Đồng sư phụ rốt cuộc là ai? Người này có biết hay không hắn tại thăm dò cái này thần bí di tích? Chẳng lẽ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên còn có không biết cái này thần bí di tích ngốc thiếu? Nháy mắt, mọi người cái gì cũng nói. Có chút là ở trong lòng nói, có chút vậy mà liền như thế tản bộ ra. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng thần thức đều là cường hãn hơn so sánh, đều nghe được, nhưng là hai người lại ai cũng không có để ở trong lòng. Dạ Đồng có chút đắng buồn bực chính là không thể cùng Đông Phương Mặc cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Mà Đông Phương Mặc khiếp sợ là lúc này, Nhạc Thúc dĩ nhiên cùng Dạ Đồng liên hệ. Tiểu Đồng, Nhạc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cũng kém một chút thốt ra. Nhưng nhìn nhiều người như vậy đều đang ngó chừng hai người, vội vàng đổi giọng, càng như vậy, người càng phải nghe sư tôn. Sau đó Đông Phương Mặc liền đổi thành truyền âm. Tiểu Đồng, ngươi là nói, Nhạc Thúc, nghe được. Đông Phương Mặc thanh âm đều là có chút phát run. Dạ Đồng cũng biết, Nhạc Thúc, còn có Nhạc Thúc bên người đới Ngữ Nhu, đối với Đông Phương Mặc đến nói, là có ý nghĩa như thế nào. Cho nên, Dạ Đồng cũng đều không có giễu cợt Đông Phương Mặc cái gì. Mặc đại ca, sư tôn cho ta một cái canh giờ, cùng ngươi cáo biệt. Chúng ta, khả năng thời gian rất lâu sẽ không thấy mặt. Đông Phương Mặc trong mắt toát ra một loại lưu luyến. Đông Phương Mặc giữ chặt Dạ Đồng một đôi tay, có thể trong lòng vẫn là có chút không thể bình tĩnh. Bởi vì đới Ngữ Nhu ngay tại Nhạc Thúc bên người. Tiểu Đồng, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút hỏi ra. Hắn không phải không quan tâm huynh đệ của mình, nhưng là thực sự là muốn hỏi một chút, Nhạc Thúc có hay không lộ ra một chút hắn nhu nhi tình huống. Mặc đại ca, ngươi chừng nào thì nói chuyện như thế bút tích, muốn hỏi liền hỏi thôi, ngươi lại không phải lần đầu tiên như thế trọng sắc khinh hữu. Dạ Đồng một câu, giảo động bầu không khí này. Trên mặt mặc dù mang theo ý cười, lại không phải trước kia tử, cũng không chờ Đông Phương Mặc nói cái gì, Dạ Đồng liền đổi thành giọng hết sức nghiêm túc. Mặc đại ca, lần này, sư tôn gọi ta đi, là bởi vì đới Ngữ Nhu. Đông Phương Mặc trong mắt xuất hiện một loại khẩn trương nhan sắc. Nhu nhi nàng thế nào? Nhạc Thúc nói đới Ngữ Nhu trong thân thể tích lũy một chút tán không đi nội lực, cần ta đi hỗ trợ, nhất là kinh lịch thiên kiếp về sau, càng là nghiêm trọng, ta chỉ biết là nhiều như vậy. Dạ Đồng sợ Đông Phương Mặc sốt ruột, liền đem tự mình biết tất cả mọi chuyện toàn đều nói ra. Nghe được những này, Đông Phương Mặc càng thêm khẩn trương lên, nắm lấy Dạ Đồng tay cũng càng thêm có chút lực lượng. Tiểu Đồng, ta có thể giải quyết nhu nhi vấn đề này, liền xem như ta tu vi hạ xuống đi cũng không có quan hệ. Người nói với Nhạc Thúc, để ta cũng đi đi. Dạ Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc đại ca, ta cho tới bây giờ cũng không biết, khí lực của ngươi thật đúng là không nhỏ đâu. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, mình có chút thất thố. Tiểu Đồng, ta thực sự là có chút bận tâm nhu nhi. Nhạc Thúc đến cùng dùng phương pháp gì tại để nàng tu luyện? Không tự chủ được, Đông Phương Mặc có chút oán trách. Dạ Đồng rút tay ra ngoài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai. Kỳ thật, Trước kia ta không có làm sao đã nói với ngươi những chuyện này. Nhạc thúc đối với Nhu tỷ tỷ là vô cùng tốt. Điểm này, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Nhu tỷ tỷ thân thể quả thật có chút kỳ quái. Kỳ thật, nếu không phải nhạc thúc, Nhu tỷ tỷ khả năng so hiện tại càng thêm nguy hiểm. Có ta ở đây, ta cái này thượng cổ thần thể còn là hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề của nàng. Tiểu Đồng, ta, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc biết, nhạc thúc đối với Dạ Đồng đến nói, là người rất trọng yếu. Hắn là tuyệt đối sẽ không vi phạm nhạc thúc. Nhạc thúc không có để cho mình đi, cũng là có nhất định nguyên nhân. Nhưng là Đông Phương Mặc thực sự là nghĩ hắn Nhu Nhi muốn gấp a. Mặc đại ca, ta biết tâm tình của ngươi. Bất quá, nhạc thúc không cùng ta nhắc lên ngươi. Huống hồ, ta chính mình cũng không biết nên như thế nào nói chuyện với nhạc thúc. Chấm ngoặc kép, Dạ Đồng mang theo rất nét mặt xin lỗi. Đông Phương Mặc chỉ có thể cúi đầu. Tiểu Đồng, ta rất cảm tạ ngươi có thể trợ giúp Nhu Nhi. Mặc đại ca, ngươi cùng ta còn khách khí như vậy. Đừng quên, hảo hảo chiếu cố một chút ta tiểu tức phụ Nhan Nguyệt. Đừng để người khác khi phụ nàng. Dạ Đồng cười hì hì nói. Tiểu Đồng, hiện tại Nhan Nguyệt có mẫu thân của nàng. Còn có Ma Đạo Tông chủ che chở. Tuyệt đối sẽ không có người khi phụ nàng. Người yên tâm đi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc trong nội tâm là không quá nguyện ý tiếp xúc nhiều Nhan Nguyệt. Cho nên, mới cùng Dạ Đồng nói như vậy. Dạ Đồng cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không có nói tiếp liên quan tới Nhan Nguyệt chủ đề. Ngay vào lúc này, Ngạo Mạc đi tới. Hắn cũng là vận dụng mình lực lượng thần thức tại phá giải những binh khí kia cấm chế phía trên. Nhưng là khi nhìn đến Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng khác thường như vậy nắm tay kéo cùng một chỗ. Thời điểm, hắn hiếu kỳ đi tới. Hai người các ngươi đang nói gì đây? Bởi vì khi thần thức rời đi cái kia vũ khí, nhìn về phía hai người biểu lộ thời điểm, thực sự là quá không giống bình thường. Dạ Đồng đối với Ngạo Mạc tình cảm cũng rất tốt, liền vội vàng kéo Ngạo Mạc. Ngạo Mạc đại ca, tiếp xuống di tích thăm dò. Người muốn quan tâm điểm hắn. Hắn cái này tu vi, thực sự là vừa vặn có thể tiến vào nơi này mà thôi. Ngạo Mạc tại nghe Dạ Đồng về sau, trực tiếp được vòng. Vậy ngươi làm gì đi? Trong lòng thầm nghĩ, giống như ngươi một mực cùng ở bên cạnh hắn a. Sư tôn ta gọi ta rời đi nơi này, cho nên ta không thể bồi tiếp Mạc đại ca. Dạ Đồng ngược lại là rất bình tĩnh nói. Ngạo Mạc có chút không thể tiếp nhận. Cái gì? Hiện tại, Dạ Đồng cho dứt khoát gật đầu. Đúng, lập tức, Ngạo Mạc nhìn từ trên xuống dưới Dạ Đồng. Lại nhìn xem cái này hoàn cảnh chung quanh. Người đều đã đến nơi này. Hiện tại muốn rời khỏi. Sư tôn ta gọi ta. Ta liền xem như tại rất a địa phương. Đều phải lập tức tiến đến. Dạ Đồng nói rất chân thành. Phải nói, cái này mới thực sự là để Ngạo Mạc có chút ngoài ý muốn. Có thể nói Dạ Đồng chưa bao giờ nghiêm túc như vậy qua. Có thể thấy được, người sư tôn này tại Dạ Đồng trong mắt, là trọng yếu đến cỡ nào. Đúng rồi, người sư tôn chính là trong miệng ngươi nói tới cái kia có được đại thần thông người sao. Ngạo Mạc có chút không nhớ đến lúc ấy Đông Phương Mặc gọi hắn cái gì. Nhưng nhìn hai người cái kia một mặt tôn kính bộ dáng, liền biết, người này, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì. Dạ Đồng gật gật đầu. Ngạo Mạc đại ca nói không sai. Sư tôn ta thần thông, có thể nói là thông thiên triệt địa. Khó có thể tưởng tượng. Một cái canh giờ, vào thời khắc này thời điểm, thật là có đỉnh quá ngắn. Đông Phương Mặc giống như có rất nhiều lời, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào nói lên. Cho nên, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Dạ Đồng. Mím môi thật chặt môi. Dạ Đồng biết, Đông Phương Mặc là rất lo lắng đối ngữ Nhu. Cho nên, cuối cùng truyền âm, Mặc đại ca, có nhạc thúc tại, người thật không cần lo lắng Nhu tỷ tỷ. Tiểu Đồng, người cũng bảo trọng. Cuối cùng, Đông Phương Mặc chỉ có thể nói như vậy. Dạ Đồng cười hắc hắc. Mặc đại ca, lần tiếp theo, ta không biết chúng ta lúc nào gặp mặt. Bởi vì nghe sư tôn ta nói, ta có thể sẽ một đoạn thời gian rất dài không thể đi ra. Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng nhẹ gật. đầu. Dạ Đồng nhưng lại mở miệng nói ra. Ta đều phải rời. Ôm một chút được hay không? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Được. Dạ Đồng lại lôi dậy. Tâm không cam lòng. Không muốn. Quên đi. Ngươi xem một chút ngươi. Lắc đầu. Miệng bên trong đáp ứng. Cái này giống như là có thành ý bộ dáng à. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái này Dạ Đồng. Thật đúng là điều tiết bầu không khí cao thủ. Để bọn hắn phân biệt. Đều có chút hài kịch hiệu quả. Cơ hội liền một lần. Người nếu là còn dạng này. Ta nhưng. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc cũng tùy ý cười hướng về phía Dạ Đồng nói. Ta làm sao bỏ được bỏ lỡ đâu. Dạ Đồng lập tức hướng về phía Đông Phương Mặc nhào tới. Hai huynh đệ thật chặt ôm lại với nhau. Được rồi. Đừng như vậy. May mắn hiện tại người khác không ai xem chúng ta. Cuối cùng. Đông Phương Mặc không mở miệng không được. Dạ Đồng cũng là cười. Nhưng là đáy mắt là không bỏ. Cuối cùng. Dạ Đồng hướng về phía Ngạo Mạc đi. Cùng Ngạo Mạc cũng là chăm chú ôm cùng một chỗ. Ngạo Mạc đại ca. Người nếu là các ngươi long tộc vạn năm đều khó mà xuất hiện một cái biến dị thần thú. Nhất định phải hảo hảo tu luyện. Chúng ta về sau. Tại càng cường đại hơn địa phương gặp mặt. Ngạo Mạc gật gật đầu. Ta Ngạo Mạc tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên hành tẩu nhiều năm như vậy. Mới kết giao hai người các ngươi bằng hữu. Mặc kệ đến địa phương nào, chúng ta đều là bạn tốt. Dạ Đồng gật gật đầu, hướng về phía hai người cười một tiếng. Sư tôn ta mở ra cho ta thông đạo. Ta đi, một bên nói, hướng về phía lúc đến phương hướng một chỉ. Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc lúc này mới phát hiện, nơi đó dĩ nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện một đạo đại môn. Tản ra khí tức thần bí, Dạ Đồng đi vào. Thân ảnh rất nhanh liền biến mất. Đông Phương Mặc trong lòng không hiểu mất mát. Một cái là hảo huynh đệ rời đi. Một cái là đời ngữ nhu dáng vẻ trong lòng của hắn sinh trưởng tốt. Để hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Ngạo Mạc nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ. Không khỏi an ủi. Mặc huynh đệ, Dạ Đồng là đi tìm hắn sư tôn. Cũng không phải có cái gì nguy hiểm. Ngươi không cần lo lắng như vậy a. Đông Phương Mặc thở dài. Hiện tại, ai có thể lý giải trong lòng của hắn phần này lo lắng đâu. Mặc huynh đệ, chẳng lẽ, những vũ khí này, người liền thật không muốn. Nhìn thấy Đông Phương Mặc có chút trầm mặc, Ngạo Mạc không khỏi dùng chuyện trước mắt đến kích thích Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn không chung những binh khí kia. Nhưng trong lòng còn là nghĩ đến, nếu như có thể nhìn thấy Nhu Nhi. Nơi này như thế ít đồ, lại đáng là gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.